Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 54 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Phú Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Hạ Nhất Minh chưa về tới viện tử, đang nghe thấy tiếng ồn ào từ trong trang viên truyền ra. Trong đám thanh âm đó, hắn thậm chí còn nghe được rất nhiều âm thanh, Lục thiếu gia. Chỉ thoáng kinh ngạc qua một chút, Hạ Nhất Minh đã biết tin tức hắn quay về đã được truyền tới viện tử. Quả nhiên, hắn vừa mới di chuyển qua một đoạn đường quất, lập tức nhìn thấy lão quản gia ló đầu ra ngoài nhìn. Sau khi nhìn thấy hắn, lập tức lộ vẻ vui mừng, xoay người hướng về phía trong viện tử chạy vào, đồng thời kêu lớn. Lục thiếu gia đã trở về. Lục thiếu gia đã trở về. Theo sau tiếng hét của hắn, một đám người dường như đã chuẩn bị từ trước vây quanh một vị phu nhân đi ra. Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh hơi giật giật. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người được mọi người vây ở giữa chính là mẫu thân Lâm Ôn Ngọc. Nhưng mà gần một năm nay không gặp, mẫu thân Lâm Ôn Ngọc của hắn hôm nay ngay cả hắn cũng không nhận ra. Không phải nói dung mạo của nàng xảy ra biến hóa gì, mà là phục sức trên người nàng, thậm chí cả khí chất tựa hồ cũng có chút thay đổi. Từ một phu nhân có một gia đình tầm thường, đột nhiên biến thành một quý phu nhân, trang sức trên người đều xa hoa đắt tiền. Loại thay đổi này làm cho Hạ Nhất Minh trong một khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận. Ở bên cạnh mẫu thân, còn có vài vị quý phu nhân cùng với một ít tiểu thư trẻ tuổi. Khí chất của các nàng rõ ràng còn cao quý hơn mẫu thân của hắn vài phần, nhưng trên mặt các nàng đều lộ ra vẻ tươi cười lấy lòng. Hạ Nhất Minh cơ hồ cảm giác được mẫu thân tựa hồ đã bị các nàng ảnh hưởng, cho nên mới có thay đổi như thế. Bất quá, hắn đối với điều này cũng không có chút thành kiến. Nếu có thể làm cho mẫu thân cao hứng, như vậy muốn thay đổi thế nào cũng không quan hệ. Thân hình khẽ động đã đi tới bên người mẫu thân. Hạ Nhất Minh ôn nhu nói, nương, người tại sao lại tự mình ra đây? Lâm Ôn Ngọc nắm tay Hạ Nhất Minh. Giờ phút này, trong mắt của bà không còn ai khác ngoài con trai mình. Vô luận Hạ Nhất Minh có cao thêm bao nhiêu, thì ở trong mắt của bà, hắn vẫn chỉ là con ruột của mình. Loại tình thân này cho dù là khi sắp chết cũng không hề bị cắt đứt. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua trên người những người xung quanh. Những người này hắn không nhận ra được một ai cả. Lâm Ôn Ngọc lúc này mới hiểu ra, bà vẫn như trước không chịu buông tay con mình ra, nhưng bắt đầu giới thiệu những người xung quanh. Sau một lát, Hạ Nhất Minh biết được những người này là từ Trình gia Tử gia cùng với các tiểu thư phu nhân con nhà giàu trong Thái Thường huyện. Lâm Ôn Ngọc than nhẹ một tiếng nói, Nhất Minh, một năm qua phụ thân con cũng không biết bận việc gì mà không ngó ngàng đến việc trong nhà, còn ca ca và muội muội con cũng ở lại trong gia trang tập trung tu luyện nội kình, chỉ có một mình ta tịch mịch ở chỗ này. May mắn là có các tỷ muội không ngại cực khổ tới đây bầu bạn nói chuyện giải buồn, nếu không khoảng thời gian này thật sự là khó vượt qua được. Trong lòng Hạ Nhất Minh biết rõ Hạ gia trang đang trên đà phát triển nhanh chóng, phụ thân bọn họ tự nhiên là công việc bộn bề, chỉ sợ ngay cả các đệ tử thế hệ thứ ba trong gia trang cũng đã gia nhập vào trong đó. Về phần mẫu thân, khi hắn nhìn thấy ánh mắt của bà, trong lòng hắn cũng hiểu được. Trang phục trên người hiện nay đã thành thế này, mặc dù so với trước kia thì khác nhau rất lớn, nhưng nhìn từ một góc độ khác mà nói, điều này chứng minh Hạ gia ở trong Thái Thương huyện đã được các đại gia tộc tán thành. Hạ gia chính thức ở tại nơi này cắm rễ xuống, không bao giờ bị bọn họ loại bỏ nữa. Hắn thầm thở dài, nguyên lai mỗi người trong gia tộc cũng đều vì tương lai mà cố gắng, vô luận là vui mừng hay không, bọn họ cũng đều chấp nhận vai diễn của mình. Đoàn người cùng nhau đi vào bên trong. Hạ Nhất Minh lập tức thấy được Trình Gia Huy đang đứng chờ ở bên trong. Thân phận gia chủ Trình Gia mặc dù không được Hạ Nhất Minh đặt ở trong mắt, nhưng thân phận phu nhân của đại tẩu lại làm cho Hạ Nhất Minh có vài phần kính trọng. Thông qua Trình Gia Huy, Hạ Nhất Minh mới biết được nguyên là hành tung của hắn đã bị lộ ở ngoài cửa thành. Rời khỏi Thái Thương huyện đã 1 năm, hắn cũng không biết danh tiếng của mình ở trong Thái Thương huyện đã đạt tới tình trạng nào. Ở chỗ này, người ta có thể không biết thành chủ đại nhân là ai, nhưng tuyệt đối không thể không biết tới 3 chữ Hạ Nhất Minh. Lâm Ôn Ngọc phân phó hạ nhân làm bữa tiệc tẩy trần cho Hạ Nhất Minh. Trong bữa tiệc, Hạ Nhất Minh hiển nhiên trở thành trung tâm cho mọi ánh mắt xung quanh, còn trên mặt hắn luôn mang nụ cười mỉm, duy trì thái độ cao thâm khó lường. Dưới hào quang bao phủ của 4 chữ tiên thiên cường giả, mọi người tự nhiên là luôn luôn kính sợ, ngay cả Lâm Ôn Ngọc cũng có loại cảm giác này. Sau khi bữa tiệc tàn, Hạ Nhất Minh cùng mẫu thân nói chuyện với nhau một lúc, từ đó hắn mới biết được khoảng thời gian qua Hạ Gia Trang đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dưới sự ủng hộ hết mình của Thiên La Hoàng Thất, Hạ Gia Trang đã không còn phải buồn phiền về các loại khoản thuế nữa, đồng thời còn kiến tạo lại huyền thành trở thành một tòa thành lớn. Ở đây còn có 1/10 cửa hàng đã mang tên Hạ Gia Trang. Chỉ đợi khi toàn bộ tòa thành được trùng tu xong, như vậy vô luận là cho mướn hay là tự mình kinh doanh cũng đều mang lại một tài phú rất lớn. Không chỉ như thế, ngay cả Thái Thương huyện cũng chiếm được lợi ích rất lớn. Có thể nói, bởi vì ở đây xuất hiện một vị tiên thiên cường giả, cho nên Thái Thương huyện chính thức tiến vào khu vực cao tầng của Thiên La quốc, sự phồn vinh chỉ là việc một sớm một chiều mà thôi. Hoàn cảnh nơi này không còn giống với dĩ vãng nữa. Hạ gia sớm đã trở thành đệ nhất thế gia ở Thái Thương huyện. Ở trong huyện thành thì có Lâm Ôn Ngọc tọa trấn, còn huynh đệ Hạ Thiên Danh và Hạ Thiên Nghĩa thì lưu lại trong gia trang. Mặc dù Lâm Ôn Ngọc là người phụ nữ chuẩn mực, nhưng lúc này nếu có người dám có chủ ý với Hạ gia, như vậy cũng không cần bà phải tự thân động thủ, khẳng định Trình gia sẽ làm thay, đem mối nguy hại giết chết ngay từ trong trứng nước. Sau đó, Hạ Nhất Minh lại một lần nữa hỏi về vụ việc của Hạ Nhất Linh cùng với Viên Lễ Lăng. Khi nói tới chuyện này, ngay cả Lâm Ôn Ngọc cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Tam huynh đệ của Hạ gia mặc dù cũng không phải là một người khó tính, nhưng một khi bọn họ đã quyết định việc gì rồi thì vô cùng cố chấp, dù làm thế nào cũng không thay đổi được. Mà Hạ Nhất Linh bị hai người Hạ Thiên Nghĩa phản đối, cuối cùng không chịu nổi đành rời nhà đi vào trong thành để giải sầu. Hạ Nhất Minh hơi lắc đầu, cũng không nghĩ ra nguyên do gì. Bất quá khi biết được tình hình trong gia trang, trong lòng hắn không kìm nổi nỗi nhớ thương nơi đó, hắn lập tức đưa ra yêu cầu được phản hồi gia trang. Đối với hắn mà nói, Thái Thương huyện chỉ là một nơi ở lại trong lúc nhất thời mà thôi, còn chính thức được hắn coi là nhà thì chính là Hạ Gia Trang, nơi hắn từ nhỏ lớn lên. Lâm Ôn Ngọc không chút do dự gật đầu, hơn nữa còn phân phó hạ nhân chuẩn bị ngựa. Mấy con khoái mã nhanh chóng rời khỏi thành, hướng về phía Hạ Gia Trang đi tới. Khi ra khỏi thành, bởi vì thời gian đã muộn nên cửa thành đã đóng lại, nhưng chỉ cần Lâm Ôn Ngọc nói tên Hạ Gia Trang ra thì lập tức binh lính canh thành không nói hai lời, lập tức mở cửa mặc cho bọn họ đi ra. Rất nhanh sau đó, tin tức bọn họ rời khỏi huyền thành đã chuyển tới tay người hữu tâm. Những người hôm nay không kịp tới bái phỏng đều không khỏi thở dài mà đợi cơ hội tiếp theo. Khoái mã phóng đi như bay trên con đường chính, nỗi nhớ nhà tràn ngập trong lòng Hạ Nhất Minh. Nếu như không phải phía sau còn có mấy người mẫu thân thì hắn đã muốn một mình chạy đi trước. Lấy thực lực của hắn giờ phút này thì tốc độ di chuyển trên đường của hắn còn hơn xa so với ngựa bình thường. Sau 2 canh giờ, Hạ Nhất Minh dọc theo con đường quen thuộc đã khắc sâu trong trí nhớ, cuối cùng đã về tới trang viên xa lạ phía xa. Khi hắn nhìn thấy một mảnh tường vây thật lớn, thậm chí hắn còn không tin được vào hai mắt của mình. Tòa tường vây cao vút, thậm chí còn lớn hơn cả Tử Gia Bảo đã được kiến ở bên ngoài ngàn thước Hạ Gia Trang. Tường vây cao lớn, rắn chắc, đem toàn bộ Hạ Gia Trang vây vào bên trong. Ánh mắt Hạ Nhất Minh có chút xa xăm. Ngày trước, khi lần đầu tiên thấy được tường thành của Tử Gia Bảo, hắn từng quyết tâm nhất định sau này sẽ xây cho Hạ Gia Trang một bức tường thành như vậy. Nhưng hắn không ngờ tâm nguyện này còn chưa chờ hắn thực hiện cũng đã thành, hơn nữa còn vượt ra xa khỏi tưởng tượng của hắn. Lâm Ôn Ngọc nhìn tường thành, sau đó quay sang Hạ Nhất Minh đang im lặng ở bên cạnh nói: "Đây là Thiên La quốc chủ hạ lệnh triệu tập cả vạn dân phu tới xây tường thành cho Hạ Gia Trang. Mọi nguyên liệu được tập trung ở khắp nơi trong cả nước." Lâm Ôn Ngọc nhìn tường thành, sau đó quay sang Hạ Nhất Minh đang im lặng ở bên cạnh nói: "Đây là Thiên La quốc chủ Hạ lại triệu tập cả vạn dân phu tới xây tường thành cho Hạ gia chăng? Mọi nguyên liệu được tập trung ở khắp nơi trong cả nước. Lâm Lăng Lâm gia cũng tận lực chỉ huy, cuối cùng sau 10 tháng đã xây xong. Bà dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh đầy kiêu ngạo nói: Nhất Minh, tòa tường thành này là do con lập nên. Hạ Nhất Minh giật mình nói: Sao? Lâm Ôn Ngọc nghiêm nghị nói: Hoàng thất Thiên La quốc cùng với Lâm gia làm như vậy đều là muốn giao hảo với con. Nếu con chưa trở thành tiên thiên cường giả, chưa trở thành hộ quốc đại sư của Thiên La quốc, hơn nữa còn đánh bại thành phó đại sư, như vậy không thể có được tòa thành như này. Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu ra, hắn nhìn tòa tường thành cao lớn trước mắt, trong lòng không khỏi có ngàn vạn cảm khái. Mặc dù hắn biết, bởi vì quan hệ tới mình mà tất cả mọi người trong gia tộc phải chịu cảnh thổ phỉ cướp bóc, nhưng cũng chính vì vậy mà lại đạt được vô số chỗ tốt. Trên tường thành có người cao giọng quát: Người tới là người phương nào? Nơi này là Hạ gia chàng, nhà của đại sư Hạ Nhất Minh, hộ quốc đại sư Thiên La quốc. Người tới lập tức xuống ngựa, không được đi tiếp. Hạ Nhất Minh sờ sờ chiếc mũi mình. Sau khi nghe được người ở trên tường thành nói như vậy, cho dù hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Lâm Ôn Ngọc thấy được vẻ mặt của con mình, lộ ra nụ cười hiểu ý, sau đó nói: Ta là Lâm Ôn Ngọc, nhanh mở cửa, thông chi cho nhị lão gia, tam lão gia, Lục thiếu gia đã trở về. Trên tường thành lập tức rơi vào một khoảng im lặng, mọi thanh âm giờ phút này đều biến mất. Bất quá cũng chỉ một giây mà thôi, bên trên lại lập tức nổi lên tiếng hoan hô như sấm dậy. Ngay sau đó, mọi người trên tường thành bắt đầu rối loạn, có người thì chạy vội xuống mở cửa thành, có người thì nhanh chóng chạy vào phía trong Hạ gia trang, đồng thời không chút cố kỵ mọi người đang nghi ngờ mà lấy hết sức mình hét lên: Lục thiếu gia đã trở về. Đương nhiên, rất nhiều người chen chúc nhau, nhưng bọn họ không ai dám đứng gần, chỉ ở xa xa nhìn, muốn xem một chút chân dung của vị tiên thiên đại sư danh chấn Thiên La quốc này. Hạ Nhất Minh có chút thắc mắc nói: Nương, trong gia trang từ khi nào mà có nhiều người như vậy? Bây giờ sắc trời tí đã tối, nhưng sự đông đúc trên tường thành lại vượt ra ngoài dự tính của hắn. Nếu là ngày thường cũng như thế, thì trong gia trang có bao nhiêu người đây? Lâm Ôn Ngọc cười khổ một tiếng nói: Gia trang tuy lớn, nhưng nhân thủ thì không đủ. Cũng may là Hoàng thất, Lâm gia và các gia tộc trong bản địa tặng một ít nhóm gia đình. Nếu không, chúng ta cũng đừng mơ tưởng an bài được như vậy. Hàn Nhất Minh thầm than một tiếng. Đây là do căn cơ không đủ. Một khi thế lực bành trướng, như vậy khó tránh khỏi sẽ gặp phải tình huống này. Phụ thân sở dĩ lưu lại trong gia trang, chỉ sợ cũng là vì lo lắng mối quan hệ cho gia tộc. Sau một lát, đám người Hạ Nhất Minh tiến vào bên trong tường thành. Hắn đảo mắt qua một chút, mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng trong mắt hắn lúc này cũng không khác gì ban ngày cho lắm. Bên trong tường thành cũng đã trải qua cải tạo, làm cho giống như tử gia bảo. Ở chỗ này có rất nhiều ruộng đất canh tác, trừ những cái đó ra thì rất nhiều phòng xá được kiến tạo nên, hơn nữa còn mơ hồ phân chia ra làm nội ngoại. Hai huynh đệ Hạ Thiên Danh và các huynh đệ thế hệ thứ ba trong một thời gian ngắn đã chạy đến, cùng thân nhân gặp lại tự nhiên là vô cùng vui mừng. Ngay cả Hạ Thiên Nghĩa luôn có thói quen nghiêm nghị, lúc này cũng lộ ra nụ cười hiếm thấy. Hạ Nhất Minh đem tình hình của mấy người gia gia chuyển báo lại, để cho bọn họ an lòng tiếp tục phát triển gia tộc. Một khi đại bá thành công tiến vào tiên thiên cảnh giới, bọn họ sẽ quay trở về Hạ gia trang. Lúc đó có đại bá tọa trấn, Hạ gia trang mới chính thức là vững như Thái Sơn. Ánh mắt nhạy cảm của Hạ Nhất Minh lập tức chú ý tới đại ca. Bên cạnh hắn lúc này có hai nữ tử là Trịnh Yên Lệ và Viên Lễ Văn. Bọn họ bình thường ở chung với nhau như thế nào thì không biết được, nhưng biểu hiện ra với người ngoài lại không có một chút nào có bộ dáng tranh đùa. Hai lỗ tai của Hạ Nhất Minh hơi rung lên, hắn đột nhiên kêu nhẹ lên một tiếng, ánh mắt dừng lại trên bụng Trịnh Yên Lệ. Mặc dù hắn làm thế có chút thất lễ, nhưng mọi người trong gia trang không hề trách móc mà thầm than thở. Không hổ là tiên thiên cường giả, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề. Trên mặt Hạ Nhất Minh hiện lên thần sắc vui mừng nói: Đại ca, chúc mừng huynh. Hạ Nhất Thiên cười lớn, còn gương mặt Trịnh Yên Lệ thì nổi lên một tia ửng đỏ. Mấy người gia gia đã biết chưa? Còn chưa biết. Hạ Nhất Thiên cười khổ nói: Sau khi bảo gia và phụ thân rời đi 5 ngày mới phát hiện ra hỷ sự. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng nói: Nếu để cho gia gia bọn họ biết được Hạ gia sắp có thế hệ thứ tư, không biết bọn họ sẽ cao hứng đến mức nào. Hạ Thiên Danh gật đầu nói: Không sai, chúng ta lập tức phái người đi tới Hoành Sơn, đem tin tức này thông chi cho phụ thân. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, lắc đầu nói: Trước tiên, không nói đến người đưa tin có thuận lợi đến được Hoành Sơn không. Giờ phút này, đại bá đang bế quan tu luyện, không được phép quấy rầy. Dù sao thì nhiều nhất, 1-2 năm nữa, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, mấy người đại bá khẳng định sẽ bình yên phản hồi, lúc đó hay nói đi. Mọi người đều gật đầu. Một khi Hạ Nhất Minh đã nói như vậy, cho dù là hai huynh đệ Hạ Thiên Danh cũng không phản đối nữa. Ban đêm, mọi người lần lượt quay trở về chỗ ở của mình. Lúc này, Hạ Nhất Minh mới chú ý đến ánh mắt mang vẻ cầu khẩn của Tứ Tỷ. Hắn hơi gật đầu, nói nhỏ. Tứ Tỷ, Tỷ ở sân thao trường phía sau chờ đợi. Dứt lời, hắn trực tiếp đi tới phòng của Tam Thúc. Sau khi đem ý định của mình nói ra, Hạ Nhất Minh thành khẩn nói. Tam Thúc, lấy địa vị Hạ gia chúng ta hôm nay, đã không cần dùng nữ nhi trong nhà để đi lấy cảm tình của người khác. Nếu Tứ Tỷ cùng Viên Lễ Lăng hợp nhau, vì sao người không thành toàn cho bọn họ? Hạ Thuyên Nghĩa trầm mặc nửa ngày, rốt cục nói. Nhất Minh, cháu nghĩ rằng ta nguyện ý chia rẽ yên ương sao? Kỳ thật ta cũng không nỡ. Hạ Nhất Minh không hiểu nhìn Tam Thúc. Hạ Thuyên Nghĩa hơi lắc đầu nói. Cháu chưa là phụ thân nên không hiểu tâm tình của ta. Đứa nhỏ Viên Lễ Lăng mặc dù không tồi, nhưng dù sao nó cũng là trưởng tôn Viên gia, tương lai nhất định sẽ nắm trong tay Viên gia. Chúng ta ở Thái Thương huyện cùng với Viên gia cách nhau rất xa. Nếu đem Nhất Linh gả đi, rời xa khỏi mẹ đẻ nó, thì ít nhất ta còn phải nhìn sắc mặt của mẹ nó nữa. Lão dùng ngữ khí không thể thương lượng được nói. Nhất Long từ nhỏ đã có tính tình ôn nhu, cho dù bản thân chịu ủy khuất cũng không hướng tới chúng ta kêu khổ. Ở trong Thái Thương huyện, chúng ta còn có thể chiếu cố nó, nhưng nếu để nó tới Viên gia, chúng ta không thể với tới đó, cho nên việc này ta tuyệt không đồng ý. Hạ Nhất Minh nhất thời trợn mắt cứng lưỡi, hắn không ngờ tới đây lại chính là nguyên do mà Tam Thúc phản đối. Bất quá, ngẫm lại đối với người tu luyện mà nói, địa vị người vợ của bọn họ quả thật có chút đáng thương, điểm này có thể cảm nhận được ngay bên trong Hạ gia. Tam Thúc bởi vì lo lắng cho ái nữ cho nên mới có quyết định như vậy. Rời khỏi phòng Tam Thúc, Hạ Nhất Minh đi tới thao trường ở hậu viện. Ở đây không chỉ có Hạ Nhất Linh mà ngay cả Viên Lễ Lăng cũng ở cùng. Hai người bọn họ mặc dù bên ngoài vô cùng trấn tĩnh nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Hạ Nhất Minh do dự một chút, đi tới trước mặt Tứ Tỷ và Viên Lễ Lăng, không chút che giấu đem băn khoăn của Tam Thúc nói thẳng ra. Viên Huỳnh, Huỳnh nếu muốn kết hôn với Tứ Tỷ của ta thì nhất định phải buông bỏ chức vị gia chủ Viên gia, vĩnh viễn ở lại Hạ gia. Sắc mặt Viên Lễ Lăng biến đổi khó lường, đây là lựa chọn rất khó khăn đối với hắn. Cuối cùng hắn cắn răng nói, Hạ đại sư, nếu ta lưu lại Hạ gia thì có thể đạt được thành tựu trên con đường võ đạo không? Hạ Nhất Minh thầm vui mừng, điều khác hắn không dám nói, nhưng vì Tứ Tỷ thì trợ giúp một người tiến bộ trên con đường võ đạo đối với hắn lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Lấy tư chất của Huỳnh, nếu có thể đạt tới bát tầng nội kinh đỉnh phong cũng là cực hạn, nếu một đột phá lên cửu tầng thì khả năng rất nhỏ, nhưng nếu Huỳnh ở lại Hạ gia, như vậy ta cam đoan Huỳnh có thể tại trước 60 tuổi tấn chức thập tầng đỉnh phong. Hai mắt Viên Lễ Lăng tỏa sáng, cuối cùng hắn nói, đã có lời hứa hẹn của Hạ đại sư, như vậy Lễ Lăng nguyện ý buông bỏ chức vị gia chủ Viên gia, suốt đời lưu lại trong Hạ gia chàng cùng Nhất Lung bổ bạn tới lúc bạc đầu. Tinh quang chật lóe trong mắt Hạ Nhất Minh, mặc dù việc này kết thúc rất viên mãn, nhưng trong lòng hắn lại buồn bực không thôi. Việc làm cho hắn cảm khái chính là, ở trên thế giới này, việc khó suy đoán nhất chính là lòng người. Vô luận là phụ nữ hay là đàn ông cũng đều khiến hắn nhìn không thấu. Ở lại Hạ gia trang vui vẻ 10 ngày, Hạ Nhất Minh đem 8 khối cực thạn kim đan và hơn 100 khối tinh lực kim đan giao cho phụ thân. Hơn nữa còn dặn dò cẩn thận, lấy tính chất đặc biệt của cực hạn kim đan, mỗi một người trong đời chỉ có duy nhất lần đầu tiên phục dụng mới có thể đột phá cực hạn, cho nên khi dùng phải hết sức thận trọng. Hạ Thuyên Danh hiển nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó, đem cực hạn kim đan cất giấu đi, còn tinh lực kim đan thì phân phát xuống dưới, ngay cả Viên Lễ Lăng cũng đạt được một viên. Hạ Nhất Minh phi thường hài lòng cách làm của phụ thân. Nếu Viên Lễ Lăng đã đáp ứng vĩnh viễn ở lại Hạ gia, như vậy tự nhiên sẽ đối xử với hắn như người nhà. Sau đó, hắn cùng với Viên Lễ Huân rời đi, đi tới thủ đô của Thiên La Quốc. Tất cả mọi người đều biết, Hạ gia trang sở dĩ hưng thịnh như ngày nay là bởi vì Hạ Nhất Minh là hộ quốc đại sư của Thiên La Quốc, cho nên ngay cả hoàng thất cũng tận lực cùng hắn giao hảo. Cuộc sống giống như một tuần trăng mật vậy, Hạ Nhất Minh cũng không muốn phá hỏng cuộc sống hiện tại của mình. Khi hắn rời đi mấy tháng, gia chủ Kim Lâm Viên gia Viên Thành Chí vội vàng chạy tới, Lão từ khi nhận được thức thư của trưởng tử Viên Lễ Lăng, lập tức bỏ hết thảy mọi việc mà chạy tới Hạ Gia Trang. Khi lão tới Hạ Gia Trang, nhất thời bị biến hóa nghiêng trời lệch đất ở đây làm cho khiếp sợ. Nhưng khi cùng Viên Lễ Lăng gặp riêng một mình, lão lập tức nhăn mặt nói: "Lễ Lăng, trong thư tín gửi về, ngươi nói bậy bạ gì đó? Làm sao có thể buông bỏ chức vị gia chủ Viên gia? Cho dù là nữ nhân của Hạ gia, cũng không đáng để ngươi lựa chọn như vậy." Viên Lễ Lăng hơi cười nói: "Phụ thân, Hải Nhi cũng không phải nhất thời lỗ mãng, mà đã suy nghĩ rất cẩn thận mới đưa ra quyết định đó." Sắc mặt Viên Thành Trí hơi thay đổi nói: "Nói hiêu nói vượn, chẳng lẽ trong lòng của ngươi, nữ nhân Hạ gia còn quan trọng hơn Viên gia?" Viên Lễ Lăng lắc đầu nói: "Cái này đương nhiên không thể so sánh được. Nhưng phụ thân à, người nghĩ rằng hai nữ nhi của Viên gia ta bước chân được vào Hạ gia là có thể kê cao gối ngủ ngon sao?" Viên Thành Trí ngẩn người ra, lão tự hỏi lòng một lát, sau đó nói: "Lễ Lăng, kỳ thật có Hạ gia chống lưng, Viên gia chúng ta ở Kim Lâm Quốc quả thật có thể kê cao gối ngủ ngon sao?" Lão nghiêm nghị nói: "Chuyện Hạ Nhất Minh đại sư đánh bại Thành Phó đã chuyển đi khắp cả Kim Lâm Quốc. Ta nghĩ không ra, còn có người nào đuôi mổ cũng đủ dũng khí trêu chọc vào Viên gia bọn ta." Viên Lễ Lăng than nhẹ một tiếng nói: "Phụ thần, 1-2 năm có lẽ là như thế. Nhưng 10 năm, 20 năm sau thì sao? Nếu lại xuất hiện một thí gia quật khởi điên cuồng như Phạm gia, chúng ta làm sao để ứng phó đây? Lẽ nào mỗi một lần như vậy đều bởi vì một người thập tầng nội kình cao thủ mà hướng tới Hạ gia cầu viện sao?" Viên Thành Trí nhất thời im lặng không nói gì. Sau một lát, lão trầm giọng nói: "Lễ Lăng, chẳng lẽ đây là lý do để ngươi quyết định như thế sao?" Viên Lễ Lăng cố gắng ưỡn ngực nói: "Hạ Nhất Minh đại sư đã đáp ứng rồi, chỉ cần Hải Nhi ở lại Hạ gia, như vậy trước 60 tuổi sẽ đảm bảo cho Hải Nhi tiến được vào thập tầng nội kình." Ánh mắt hắn lóe lên quang mang tự tin, khiến cho Viên Thành Trí khó mà tin được vào mắt của mình. Hắn nói tiếp: "Một khi đã đạt tới thập tầng đỉnh phong, như vậy Hải Nhi có lẽ còn có thể tiến được thêm một bước nữa." Viên Thành Trí hít một hơi khí lạnh, lão đương nhiên hiểu rõ được ý tứ của con trai mình. Thập tầng nội kình đỉnh phong, nếu tiến thêm một bước nữa chính là trở thành tiên thiên đại sư. Trong lòng lão mơ hồ có chút hiểu được, nếu có cơ hội trở thành tiên thiên cường giả, như vậy với tính tình của Lễ Lăng, quả thật là sẽ buông bỏ chức vị gia chủ của Viên gia. Phụ tử hai người nhìn nhau nửa ngày. Mặc dù Viên Thành Trí biết Lễ Lăng làm như vậy đối với Viên gia mà nói thì tuyệt đối lợi nhiều hơn hại, nhưng là Viên Lễ Lăng là do lão từ nhỏ hết sức bồi dưỡng để làm người kế thừa Viên gia, hơn nữa lại là trưởng tử được lão yêu thương nhất, cho nên trong lòng lão vẫn có chút do dự không quyết. Viên Lễ Lăng thở dài một tiếng, đột nhiên nói: "Phụ thần, người đã từng gặp qua mặt của Lễ Huân muội chưa?" Viên Thành Trí kinh ngạc, không biết vì sao hắn lại vô duyên vô cớ đề cập tới Viên Lễ Huân làm gì. Lão lắc đầu nói: "Ta từ Kim Lâm vội vàng chạy tới đây, đương nhiên không có khả năng gặp mặt Lễ Huân. Nó không phải đã được Hạ đại sư rất sủng ái sao? Chẳng lẽ nó đã bị thất sủng rồi?" Viên Lễ Lăng cười khò một tiếng nói: "Hạ đại sư quả thật vô cùng yêu thương Lễ Huân muội. Hôm nay tu vi của Lễ Huân đã đạt tới thất tầng nội kình." Hắn nói những lời này, trong lời nói không chút nào che giấu lòng hâm mộ và đố kỵ. Nhiều năm qua như vậy, hắn cần mẫn tu luyện cũng mới chỉ đạt tới lục tầng đỉnh phong mà thôi. Còn Viên Lễ Huân thì vô thanh vô tức vượt qua hắn. Chuyện này đối với tâm tính tu luyện của hắn có ảnh hưởng rất lớn, cũng là nhân tố quyết định vô cùng trọng đại. Viên Thành Trí nghe thấy vậy trợn tròn mắt, lão khó tin nói: "Thất tầng nội kình, điều này không có khả năng." "Quả thật không có khả năng." Viên Lễ Lăng nói yếu ớt. "Ngắn ngủi chỉ có 1 năm thời gian, từ ngũ tầng trực tiếp tấn chức lên thất tầng. Loại tốc độ này..." Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên khuôn mặt đang khiếp sợ của phụ thân, sau đó nói: "Lễ Huân muội ở bên cạnh Hạ đại sư, ngay cả tấn chức tiên thiên cũng có khả năng. Như vậy, ngươi còn muốn Hải Nhi thay đổi chủ ý hay không?" Viên Thành Trí nhướng mày, lão rốt cục chán nản thở dài một tiếng. Giờ phút này ở sâu trong lòng lão đã cảm thấy ma lực hấp dẫn của vũ lực cường đại. Điểm này đem so sánh với chức vị gia chủ Viên gia, có lẽ chức vị đó thật sự không tính là gì. Trên quan đạo, một đạo bóng dáng màu đỏ lóe lên, sau đó chuyển tới tiếng vó ngựa như sấm dậy. Hồng Lăng Mã từ khi rời khỏi Hạ Gia Trang lập tức khôi phục lại vẻ ngang bướng của nó, bốn vó tung bay hướng phía thủ đô chạy đi như bay. Từ khi nó bị đưa trở lại Hạ Gia Trang thì bắt đầu hưởng thụ cuộc sống nhàn tản, căn bản không có khả năng thể hiện ra được năng lực của mình. Đã hơn một năm trôi qua, nó quả thật đã chán tới phát cuồng rồi. Dọc theo đường đi, căn bản là không cần Hạ Nhất Minh thúc giục, nó tự động bán mạng chạy như điên, tựa hồ muốn đem toàn bộ buồn bực trong một năm nay phát tiết ra ngoài. Bất quá, nó quả thật là bảo mã. Mặc dù trên lưng mang theo hai người Viên Lễ Huân và Hạ Nhất Minh, hơn nữa còn có cây đại khảm đao to kinh khủng mà vẫn không chút để ý tới, không gặp một chút cố gắng nào. Có bảo mã như thế, bất luận kẻ nào cũng đều vui mừng, hai người Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, hai người rất nhanh phát hiện ra, mặc dù bọn họ muốn giữ sức cho ngựa, nhưng Hồng Lăng Mã không chút cảm kích lòng tốt của hai người, vẫn tiếp tục chạy đi như bay. Nếu kéo cương bắt nó đi chậm lại, sẽ dẫn tới sự phẫn nộ của nó. Cuối cùng, hai người bọn họ không thể làm gì khác hơn đành mặc kệ nó. Chỉ dùng mấy ngày thời gian, hai người một ngựa đã đi tới thủ đô Thiên La Quốc. Hai người Hạ Nhất Minh sau khi tới kinh thành vẫn tiếp tục dục ngựa phóng nhanh. Dọc theo đường đi ai cũng nhìn, nhưng căn bản không người nào có can đảm cản lại. Rất nhanh sau đó, bọn họ đã đi tới Thiệu Minh Cư. Khi hai người dừng lại trước Thiệu Minh Cư, hai tay Hạ Nhất Minh hơi rung lên, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Viên Lễ Huân kinh ngạc nói, thiếu gia, chẳng lẽ Thủy Đại Sư đã thật sự xảy ra chuyện? Hạ Nhất Minh hơi lắc đầu nói, Thủy Đại Sư vẫn khỏe, bất quá ở trong Thiệu Minh Cư còn có thêm một vị Tiên Thiên Đại Sư. Viên Lễ Huân càng kinh ngạc, Tiên Thiên Đại Sư ngay cả trong môn phái lãnh đời như Hoành Sơn cũng chỉ có mấy người mà thôi. Mà ở đây lại có hai vị, cho nên nàng mới vô cùng kinh ngạc, không nghĩ ra được vị Tiên Thiên Đại Sư ở trong Thiệu Minh Cư là người phương nào. Bất quá, hai người bọn họ mơ hồ cảm thấy Thủy Huyễn Cận Đại Sư chuyển tin chỉ sợ có liên quan tới người này. Khi Hạ Nhất Minh đi tới nơi này cũng không tiếp tục thu liếm hơi thở của mình nữa, nhất thời từ trong Thiệu Minh Cư truyền ra một đạo tiếng cười sang sảng. Hạ huynh đệ, ngươi trở lại nhanh như vậy, thật sự là nằm ngoài sở liệu của lão cả. Đại môn Thiệu Minh Cư chậm rãi mở ra, âm thanh của Thủy Huyễn Cận xé gió chuyển tới, vẻ mặt lão tươi cười từ bên trong đi ra. Hạ Nhất Minh cười gật đầu một cái, ánh mắt hắn vượt qua Thủy Huyễn Cận rơi xuống trên người vị lão già ở phía sau. Thủy huynh, vị huynh đài này là... Thủy Huyễn Cận xoay người nói, Hạ huynh đệ, vị này chính là Mao Liệt Quang Đại Sư đến từ Khai Vành Quốc. Hạ Nhất Minh hướng về phía đối phương hơi gật đầu, sau đó nói, nguyên lai là Mao Đại Sư đại giá quang lâm, thất lễ rồi. Ánh mắt Mao Liệt Quang rơi xuống người Hạ Nhất Minh mang theo vài phần nghiêm nghị, rõ ràng là đang cảm ứng hơi thở trên người Hạ Nhất Minh. Giờ phút này, ngoài mặt lão cười, nhưng trong lòng lại thầm giật mình, sau đó nói, ngưỡng mộ uy danh của Hạ Đại Sư đã lâu, hôm nay thấy được quả nhiên là danh bất hư truyền, trách không được tiểu đồ lại thất bại trong tay ngài. Hạ Nhất Minh giật mình nói, không biết lệnh đồ là vị nào? Tiểu đồ là thành phó. Mao Liệt Quang hừ nhẹ một tiếng nói. Lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu ra, trách không được vừa gặp mặt người này đã thấy sắc mặt lão không được tốt, nguyên lại là sư phụ của thành phó. Bất quá lão đã sĩ diện như vậy, Hạ Nhất Minh hiển nhiên cũng không thể nhiệt tình lại được. Hắn lạnh lùng cười nói, nguyên lai là sư phụ của thành đại sư, thật sự là thất kính. Bất quá sau khi gặp được thành đại sư, ta lại muốn chứng thực một chút, miễn cho có người ăn nói bà hòa lừa gạt người khác. Sắc mặt Mao Liệt Quang nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, lão trầm mặt lại nói, Hạ đại sư, ngươi có ý tứ gì? Hạ Nhất Minh không chút nào sợ hãi, nhìn thẳng vào đối phương nói, ta từng cùng với thành đại sư nghiêm chứng một chút công phu, lần đó may mắn thắng được một chiều, nhưng là... Miệng của hắn đột nhiên lộ ra nụ cười trào phúng, sau đó nói, Mao đại sư cho rằng có thể chống được mấy chiêu của kẻ hèn. Ánh mắt Mao Liệt Quang chợt lóe lên tinh quang, ánh mắt lão từ từ lạnh băng, một cỗ hơi thở khủng bố từ trên người lão chậm rãi sôi trào. Hạ Nhất Minh nói thẳng một câu như vậy, làm cho lão không thể nào tiếp tục nhẫn lại được nữa. Nếu giờ phút này lão còn không động, sau này triển ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác xem thường lão. Cho nên, mặc dù lão giờ phút này vẫn không thể nhìn thấu được Hạ Nhất Minh, tuy nhiên cũng không còn lựa chọn nào khác. Viên Lễ Huân đối với Hạ Nhất Minh tự nhiên là tin tưởng mười phần. Lấy thực lực lúc này của Hạ Nhất Minh, chỉ cần không phải là cường giả nhất đường thiên, như vậy hắn không cần phải úy kỵ. Cho dù là thật sự gặp phải cường giả như vậy, thì với khinh thân công pháp của Hạ Nhất Minh cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Nàng lui lại sau vài bước, đi tới dưới bóng cây đại thụ trong sân, bình tĩnh quan sát. Thủy Huyễn Cận hơi nhíu mày lại, sau đó lập tức lại giãn ra, lắc đầu lui lại phía sau đứng ngoài cuộc. Cảm thụ được khí thế cường đại do Mao Liệt Quang phát ra, Hàn Nhất Minh nhất thời rõ rằng người này có tu vi so với thành phó quả thật cao hơn, nhưng thực lực của lão nhiều nhất cũng chỉ tương đương với dược đạo nhân. Sau khi Hạ Nhất Minh đánh chết xong đầu linh thú, đã có thể dễ dàng đánh bại được dược đạo nhân. Hôm nay hắn là lĩnh ngộ được nhiều hơn trước, các khiếu huyệt trên người đã đến gần tình trạng viên mãn, hắn được xưng là đệ nhất nhân dưới vu kinh lôi. Song phương chưa giao thủ, nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập niềm tin tất thắng. Loại niềm tin này theo chân khí của hắn đang vận chuyển mà biểu lộ ra, khi thế nhất thời ngập trời vượt qua cả đối phương. Sắc mặt Mao Liệt Quang dị thường ngưng trọng, hắn thầm kêu khổ. Khi thành phó tỷ thí thua, hắn trở về tưởng cùng với Mao Liệt Quang nói chuyện qua một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận, Hàn Nhất Minh mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ hơn thành phó một bậc mà thôi. Chênh lệch giữa song phương cũng không quá lớn, nếu không phải là do công pháp tương khắc, như vậy hiêu chết về tay ai thì cũng còn chưa biết được. Mao Liệt Quang là sư phụ của thành phó, thời gian đặt thân vào tiên thiên cảnh giới của lão cũng nhiều hơn 10 năm, cũng từng lĩnh ngộ được vài thứ. Trong đại sư đường của Khai Vanh Quốc, nếu như nói thành phó có bài danh thứ 5, như vậy Mao Liệt Quang tuyệt đối có thể xếp vào hàng thứ 2. Trong Khai Vanh Quốc, ngoài chỉ lão tổ tông của hoàng tộc ra, thì cũng không có người nào dám nói là thắng được Mao Liệt Quang. Lần này, Mao Liệt Quang đặc biệt đi tới Thiên La Quốc, mặc dù là để truyền tin, nhưng là có ý định chèn ép Hạ Nhất Minh để lấy lại chút mặt mũi đã mất. Trong suy nghĩ của bọn họ, nếu Mao Liệt Quang cùng với Hạ Nhất Minh giao thủ, như vậy lão khẳng định có thể chiến thắng. Cho nên, Mao Liệt Quang mới có thể vừa thấy mặt đã bày ra bộ dạng khiêu khích, muốn chọc giận Hạ Nhất Minh để phát sinh xung đột. Tuy nhiên, giờ phút này lão mặc dù đã đạt được tâm nguyện, nhưng trong lòng lại cảm thấy hối hận mãi không thôi. Người trẻ tuổi này là Hạ Nhất Minh qua lời kể của thành phó. Khí thế của hắn vì sao lại cường thịnh như vậy, lại còn mơ hồ cao hơn lão một bậc. Chẳng lẽ lần trước hắn cùng với thành phó giao thủ đã không đem toàn lực ra thi triển? Khi thế trên người Hạ Nhất Minh gia tăng từng chút một, mặc dù gia tăng không nhiều nhưng vẫn áp chế đối phương. Có thể đem khí thế khống chế tới loại trình độ này, người sáng suốt chỉ vừa nhìn là biết hắn cố ý làm như vậy. Cách đó không xa, ánh mắt Thủy Huyễn Cận lộ vẻ khó tin. Hắn cảm thụ được biến hóa trên người Hạ Nhất Minh, trong lòng không khỏi thầm than. Không hổ là môn hạ Hoành Sơn, chỉ trở về một chuyến đã có thể như được thoát thai hoán cốt. Xem ra lời đồn Hoành Sơn nhất mạch có cường giả nhất đường thiên tọa chấn là sự thật. Lão đem tiến bộ của Hạ Nhất Minh đổ lên cho sự chỉ điểm của cường giả nhất đường thiên, nhưng lão cũng tuyệt đối không đoán ra được Hạ Nhất Minh sở dĩ có tiến bộ to lớn như vậy đã vượt ra ngoài dự đoán của lão. Qua một đoạn thời gian nữa, sắc mặt Mao Liệt Quang trở nên khó coi cực kỳ, bị khí thế của Hạ Nhất Minh áp bách, trong lòng lão thậm chí còn sinh ra loại cảm giác muốn chạy trốn. Đến tận lúc này, lòng tự tin của lão đã chịu đả kích nghiêm trọng, không còn nửa điểm tự tin có thể thủ thắng trước đối thủ. Mà ngay lúc niềm tin của lão suy sụp, Hàn Nhất Minh lập tức cảm ứng được biến hóa đó. Hắn cười dài một tiếng, tiến lên từng bước một. Từng bước hạ xuống đất, giống như một ngọn núi lớn rơi xuống đất vậy, chấn động làm người khác phải run sợ. Cho dù là với tu vi của Mao Liệt Quang, cũng không nhịn được mà cả người run run lên một chút. Khí thế của lão nhất thời rơi xuống thấp tới cực điểm, hoàn toàn bị Hạ Nhất Minh áp chế. Sau đó, lão thấy được một quyền với tốc độ khó tin nhằm hướng mình đánh tới. Thẩm kêu bất hảo, nhưng lão biết lúc này muốn lui cũng không thể. Dưới tình huống khi thế hoàn toàn bị đối thủ áp chế, trừ khinh thân công pháp cao hơn đối phương gấp đôi, nếu không căn bản là không có khả năng tránh được một chiêu này. Hai hàng lông mày của Mao Liệt Quang hơi nhướng lên. Lão cũng đã có kinh nghiệm qua rất nhiều trận lớn nhỏ, lúc này bị buộc phải rơi vào tuyệt cảnh, ngược lại đả kích phát hung tính trong lòng lão. Chân khí toàn thân được vận chuyển, đột nhiên phóng thích ra ngoài. Lão hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên cao, đôi bàn tay lóe lên ánh sáng kim loại quỷ dị. Mặc dù lão là sư phụ của thành phó, nhưng lão tu luyện cũng không phải là hỏa hệ công pháp, mà là chủ tu kim hệ công pháp và phụ tu thổ hệ. Trong lúc bị một kích của Hạ Nhất Minh đánh tới, tự nhiên là không thể giấu giếm. Kim hệ lực lượng trong nháy mắt được gom tụ tới cực điểm, toàn thân toát ra mùi tử khí mạnh mẽ. Song chẳng như đau, ở giữa hư không hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo khí thế giống như một loại dã thú hướng về phía Hạ Nhất Minh đánh tới. Hạ Nhất Minh cười lạnh một tiếng, hai tay của hắn cũng giơ lên cao, ở giữa song trường cùng đồng dạng lóe lên ánh sáng màu kim loại. Cuối cùng, song trường của hắn đang chéo vào nhau, cứ bình thường như vậy đẩy ra ngoài. Một đạo âm thanh sắc bén từ trong miệng Mao Liệt Quang vang lên. Song trường của Hạ Nhất Minh mặc dù không có bất cứ biến hóa gì, nhưng ở trong mắt lão, không nghi ngờ gì, nó càng trở nên đáng sợ. Tiên thiên chiến ký kim hệ, khai sơn tam thập lục thức. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, bốn bàn tay của Hạ Nhất Minh và Mao Liệt Quang ở giữa không trung va chạm vào nhau. Trường ảnh của Mao Liệt Quang huyên hóa đầy trời, nhất thời biến mất. Lão tức giận hừ một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng được chuyển sang. Cước bộ của lão không trụ vững được nữa, liên tục thối lui về sau. Sau mấy bước, lão miễn cưỡng đứng vững lại được, trên mặt nổi lên một tia ửng đỏ, chân khí toàn thân có chút tán loạn. Ánh mắt lão nhìn lên, Hạ Nhất Minh đang chắp tay sau lưng, ung dung đứng tại chỗ. Hắn đang dùng ánh mắt có chút thương xót và trào phúng nhìn lão. Phẫn nộ công tâm, trong miệng lão có chút ngọt ngọt, một búng máu đen nhất thời được phun ra, cả người mềm nhũn, thế mới biết được bản thân lão đã bị trọng thương. Thủy Huyễn Cận trợn mắt cứng lưỡi, lão nhìn Hạ Nhất Minh, trong lòng cười khổ mãi không thôi. Một chiêu, chỉ có một chiêu song phương đã phân thắng bại. Hơn nữa xem bộ dáng của Hạ Nhất Minh giống như hắn đã hạ thủ lưu tình. Thế lão mới biết, nguyên lai chênh lệch giữa hai người cũng không phải là nhỏ, mà là vô cùng lớn, giống như một trời một vực. Bên trong Thiệu Minh Cư, vô số ánh mắt nhìn một màn này. Những người này có người là môn sinh đệ tử của Thủy Huyễn Cận, cũng có cả sứ giả của Khai Vanh Quốc, cũng có cả một số người bí mật được các đại gia tộc bố trí ở bên trong Thiệu Minh Cư. Giờ phút này, tất cả những người xem đều vô cùng rúng động. Tất cả mọi người biết, ước định trước kia với Hạ Nhất Minh sắp sửa bị hủy bỏ. Mao Liệt Quang đứng vị trí thứ hai trong số các tiên thiên đại sư của Khai Vanh Quốc. Tại Khai Vanh Quốc, trong 10 tiên thiên cường giả mạnh nhất, ngoài trừ lão tổ tông của Hoàng Thất luôn bế quan tu hành được đồn rằng đã đạt tới nhất đường thiên gia, thì hắn chính là đệ nhất nhân. Một người như lão không chỉ là đệ nhất tại Khai Vanh Quốc, mà trong số các quốc gia thuộc phạm vi thế lực của Khai Vanh Quốc cũng xứng đáng xếp đầu ở trong bách tám thiên. Cũng bởi lão có thực lực mạnh mẽ như thế nên mới dạy được thành phó trở thành một tiên thiên cường giả. Nhưng chỉ trong một ngày thôi, thần thoại vô địch của Mao Liệt Quang đã bị phá. Trước khi lão cùng Hạ Nhất Minh giao thủ, chẳng ai có thể ngờ được rằng chỉ trong một chiêu đã phân xong thắng bại. Chênh lệch giữa hai người không phải là về chiêu thức, không phải là về kinh nghiệm, mà là do chênh lệch về lực lượng. Hai nguồn lực lượng kim hệ mạnh mẽ va chạm, kết quả sau đó, Mao Liệt Quang bị thua. Mặt đất từ chỗ chân của Mao Liệt Quang xuất hiện vô số vết nứt lan rộng ra xung quanh. Âm thanh chấn động khiến mọi người đều nhìn hết về phía đó. Những cái kẽ nứt tiếp tục lan ra, vượt qua cả cổng vào của Thiệu Minh Cư. Ánh mắt mọi người trợn trừng nhìn đại môn đang lung lay trực đổ. Đến lúc này, mọi người đứng xem mới biết được rằng hai vị tiên thiên cường giả giao thủ nhìn hết sức bình thường, nhưng lực phá hoại của họ lại lớn đến mức không thể tưởng. Một số ít người từng được xem Hạ Nhất Minh động thủ với thành phó, trong lòng đã thầm than, không hổ là tiên thiên đối chiến. Mà dù mức độ ầm ĩ không được như cuộc chiến lần đó, nhưng lực phá hoại lần này chỉ có hơn chứ không kém. Thủy Huyễn Cận thở dài một tiếng, hắn vung tay lên, cả cái cổng đang lung lay liền đổ sập xuống. Bụi đất mù mịt khắp sân. Sau khi bụi bay đi hết, nhìn xung quanh, mọi người mới phát hiện ba vị tiên thiên đại sư cùng với Viên Lễ Huân đã biến mất không thấy tung tích. Tất cả mọi người đều hết sức tập trung, vậy mà vẫn không phát hiện bọn họ đã rời đi như thế nào. Ai nấy đều quay sang nhìn nhau, lạnh cả tóc gáy, lặng lẽ rời đi. Chuyện hai vị tiên thiên cường giả đối chiến đang nhanh chóng lan ra khắp mọi nơi. Mặc dù chỉ giao phong có một chiêu, nhưng tốc độ chuyển tin tức so với trận đánh giữa Hạ Nhất Minh và thành phó còn nhanh hơn gấp trăm lần. Đại danh Hạ Nhất Minh càng thêm vững chắc trong phạm vi thế lực của Khai Vanh Quốc, trong lòng của đám tiên thiên cường giả. Trong Thiệu Minh Cư, Hạ Nhất Minh cùng với Viên Lễ Huân đang lặng lẽ ngồi trong một cái đỉnh. Đối diện với bọn họ chính là Thủy Huyễn Cận và Mao Liệt Quang. Ngoài suy nghĩ của hai người Hạ Nhất Minh, lúc này Mao Liệt Quang không còn chút nào ngang ngược, mà vẻ mặt đang tươi cười giống như một lão già hiền tử. Hạ Nhất Minh hết sức cảm khái, trong thế giới vô cùng đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mặc dù Mao Liệt Quang cùng thành phó là hai thầy trò, nhưng cá tính của cả hai người bọn họ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Khi bị thua, thành phó liền bỏ đi ngay lập tức. Có lẽ cũng bởi hắn chưa từng phải nếm trải cảm giác thất bại. Thậm chí Hạ Nhất Minh còn có thể đoán được, sau khi thành phó trở về, chắc chắn sẽ đâm đầu vào tu luyện, từ đó cảm giác thêm lần nữa, khiến cho thực lực tăng thêm. Còn Mao Liệt Quang sau khi bị thua vẫn chẳng có gì xấu hổ, mặt hoàn toàn lạnh như băng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn cười ha hà ngồi nói chuyện với hắn. Có điều lời nói lúc này cực kỳ khách khí, hoàn toàn tôn trọng hắn. Khách sáo như vậy khiến cho Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy khâm phục đối với hắn. Lúc đầu còn nói chuyện một cách gượng gạo, nhưng sau khi cảm nhận được hành vi của hắn, Hạ Nhất Minh có thể khẳng định cả đời Mao Liệt Quang chỉ có tu luyện và tu luyện. Cả cuộc đời của hắn chỉ mong muốn được tiến lên phía trước. Nhưng cho dù Hạ Nhất Minh có nghĩ như thế nào, thì hắn cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Người ta đã không cảm thấy xấu hổ, thì sao ta phải để ý? Cũng may cả Thủy Huyễn Cận cũng ngồi đó. Lão hồ ly này đúng là sống lâu có khác, nói năng cực kỳ lôi cuốn. Có lão ngồi đây khiến cho cuộc nói chuyện cực kỳ vui vẻ. Thủy Huyễn Cận bóng gió hỏi Hạ Nhất Minh lần này lên Hoành Sơn có chuyện gì kể hay không. Sau khi biết Hạ Nhất Minh không những là hộ quốc đại sư của Thiên La Quốc mà còn là trưởng lão Hoành Sơn, thì thái độ của Mao Liệt Quang lại càng thân thiện hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh mặc dù hiểu rõ nỗi khổ của Thủy Huyễn Cận, nhưng hắn cũng chẳng ngại gì mà không mượn một chút thanh danh của Hoành Sơn. Hạ huynh, trưởng lão Vô Kinh Lôi của quý phái có khỏe không? Mao Liệt Quang hỏi hắn. Hạ Nhất Minh cười cười, trong lòng cảm thấy đúng là chơi chen qua mức, vừa mới ngang như cua, thoáng cái đã xưng gọi huynh đệ. Có điều, đối phương đã hỏi Vô Kinh Lôi, hắn cũng chẳng có gì phải tránh, cứ nói phét một chút. Cảm ơn Mao huynh đã quan tâm, Vô Sư Thúc mỗi bữa ăn 3 chén cơm to, thân thể rất là khỏe mạnh. Mao Liệt Quang cười ha hả, nhưng trong lòng lại nguy hoặc, nghĩ thầm, một tiên tiên cường giả lại cần phải ăn cơm nữa hay sao? Chẳng lẽ Vô Kinh Lôi yếu rồi nên Hạ Nhất Minh mới ba hoa như vậy? Nhưng nhìn nét mặt Hạ Nhất Minh, ý nghĩ trong đầu hắn nhanh chóng biến mất. Hoành Sơn nhất mạch mặc dù sống giữa vùng núi lớn nhưng vẫn nằm trong phạm vi thế lực của Khai Vanh Quốc. Hoàng thất Khai Vanh Quốc rất thèm muốn tư nguyên trên Hoành Sơn. Đặc biệt, dược viên mấy ngàn năm cùng với luyện đan thất có công hiệu mạnh mẽ đều khiến cho bất cứ thế lực nào cũng phải thèm muốn. Nhưng trên Hoành Sơn, tiên thiên cường giả quá đông, lại còn có cả một cường giả nhất đường thiên thì làm gì có ai dám manh động. Mao huynh, trước đây huynh đã gặp sư thúc rồi hay sao? Hạ Nhất Minh mỉm cười chăm chú nhìn. Mao Liệt Quang xấu hổ cười nói, Hạ huynh, lúc còn trẻ tại hạ từng gặp Vô trưởng lão đôi lần nên mới quan tâm tới. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu không để ý tới hắn nữa. Tuy nhiên Mao Liệt Quang vẫn không thôi cười hắc hắc nói, Hạ huynh, nghe nói trên Hoành Sơn nhất mạch 60 năm nay không xuất hiện một vị tiên thiên cường giả nào. Lần này nghe vào núi, đối với bọn họ chẳng khác nào vớ được đống lửa giữa trời đông rồi. Hạ Nhất Minh có chút khó chịu, nghe giọng hắn giống như mình thừa nước đục mặt thả câu. Hắn lạnh lùng cười nói, tin tức của Mao huynh đã cũ lắm rồi. Mao Liệt Quang ngẩn người ngập ngừng nói, sao Hạ huynh lại nói vậy? Hạ Nhất Minh chẳng đổi sắc mặt nói, trên Hoành Sơn nhất mạch mới xuất hiện một vị tiên thiên trưởng lão nữa. Lần này tại hạ xuất hiện chỉ như gấm thêu thêm hoa mà thôi, làm gì có thể như đống lửa giữa trời đông được chưa? Mao Liệt Quang nhất thời cứng lưỡi, sắc mặt hắn khẽ biến, trong lòng cảm thấy có chút không tin. Hạ Nhất Minh cũng không có nói dối, chỉ có điều hắn thay đổi thứ tự một chút. Như thế, cho dù đám người Mao Liệt Quang biết được Lục Chánh Nghi đã bước vào tiên thiên cảnh giới, cũng không thể nghĩ đến nguyên nhân là nhờ hắn. Thủy Huyễn Cận cười ha hả, trong lòng hắn cảm thấy rất cao hứng. Hôm nay, Thiên La Quốc đã gắn liền với Hạ Nhất Minh, mà Hạ Nhất Minh lại là Hoành Sơn trưởng lão. Nếu Hoành Sơn càng mạnh, thì địa vị của Thiên La Quốc lại càng được củng cố. Lúc này đây, lão chỉ ước tiên thiên trưởng lão trên Hoành Sơn có càng nhiều càng tốt. Mao huynh, hôm nay Hạ huynh đệ đã tới, có thể bàn tránh sự được rồi. Hạ Nhất Minh ngưng thần lắng nghe. Thì ra, Thủy Huyễn Cận tìm mình trở về, quả nhiên có liên quan tới vị tiên thiên đại sư của Khai Vanh Quốc này. Chẳng lẽ bọn họ vẫn không cam lòng chịu thua, muốn về nước đánh thêm trận nữa? Mao Liệt Quang sực tỉnh cười nói, Hạ huynh, lão phu đến đây thật ra là muốn đưa thiếp mời cho người. Thiếp mời? Hạ Nhất Minh hổ nghi nói, quý quốc gần đây có chuyện gì vui hay sao? Mao Liệt Quang khẽ lắc đầu nói, cũng không phải là chuyện vui, nhưng sứ giả Đổ Phiên Quốc tới Khai Vanh có tổng cộng 8 vị tiên thiên đại sư. Hạ Nhất Minh đang mỉm cười nhất thời im lặng, hoàn toàn kinh ngạc khi nghe thấy chuyện này. Nếu như hắn không nghe nhầm thì Mao Liệt Quang nói tiên thiên đại sư của Khai Vanh Quốc có 12 người, hôm nay lại xuất hiện 8 người nữa, như vậy trong Khai Vanh Quốc có tổng cộng khoảng 20 vị tiên thiên cường giả. Hắn kinh ngạc nhìn Thủy Huyễn Cận, ánh mắt như muốn hỏi, tiên thiên đại sư khó gặp như vậy, sao mà bây giờ lại giống như lợn con đến thế? Thủy Huyễn Cận ho khan một tiếng nói, Hạ huynh đệ, Đồ Phiên Quốc là một trong 3 đại cường quốc ở vùng tây bắc của chúng ta, số lượng tiên thiên cường giả của họ không hề kém Khai Vanh Quốc. Thật ra số lượng tiên thiên cường giả tới đây lần này có một nửa là hộ quốc đại sư của các nước nhỏ. Hạ Nhất Minh nghe thấy thế mới thở phào một cái, nhưng hắn vẫn hỏi: bọn họ tụ tập nhậu ở đây làm gì thế? Mao Liệt Quang tươi cười nói: đám tiên thiên đại sư đó tới nơi này để mang theo rất nhiều hàng hóa quý báu. Bọn họ muốn mời đại sư ở các nước của chúng ta tiến hành giao dịch. Không sai, ở đây có thể giao dịch lấy một thứ gì đó như các loại dược liệu quý hiếm. Hơn nữa, luyện đan sư của hai nước có thể luyện chế một ít tinh lực kim đan ngay tại chỗ. Mấy một vị tiên thiên đại sư có mặt cũng có thể được chia một viên. Thủy Huyễn Cận thì thảo nói: đây chính là thứ tốt nhất cấp cho đám đệ tử. Ngày thường muốn mua được, cho dù có rất nhiều vàng bạc cũng chưa chắc đã có. Tinh lực kim đan, Hạ Nhất Minh cười nhạt. Nếu là cực hạn kim đan, Hạ Nhất Minh còn động tâm. Nhưng tinh lực kim đan đối với hắn chẳng có gì hấp dẫn. Bởi với sự tích lũy của Hoành Sơn trong mấy ngàn năm qua, số lượng tinh lực kim đan cực kỳ nhiều. Ngay cả bản thân hắn cũng đã luyện chế được hai lò, làm sao cần phải chú ý tới chứ? Nét mặt của hắn bị hai vị tiên thiên cường giả nhận ra. Mao Liệt Quang cười khổ nói: Hạ huynh là trưởng lão của Hoành Sơn, hiển nhiên không coi tinh lực kim đan ra gì, nhưng những người như chúng ta lại cực kỳ quan tâm. Thủy Huyễn Cận cũng hơi gật đầu. Các môn phái ẩn thế đều có dược viên hàng mấy ngàn năm. Hơn nữa, thế là những môn phái như vậy thì lại có một tính chất rất đặc biệt. Bọn họ chủ yếu ở trong sơn môn xa rời thường dân. Ở nơi đó không phải là những vùng đất khô cằn, mà chính là nơi tập trung rất nhiều thiên địa linh khí. Hoàn cảnh tu luyện như thế cực kỳ tốt cho người tu luyện. Nếu là người có thiên phú, chỉ bằng vào sức của mình cũng có thể tu luyện tới thập thằng hậu tiên. Cho nên, mặc dù bọn họ luyện chế được rất nhiều tinh lực kim đan, nhưng nhu cầu dùng nó lại rất ít. Trải qua thời gian giải tích lũy, số lượng có thể nói là rất nhiều. Thủy Huyễn Cận đột nhiên cười nói: Hạ huynh đệ, trên người ngươi có nhiều tinh lực kim đan thì có thể cùng với các đại sư trao đổi lấy thứ mình muốn. Hạ Nhất Minh nghe vậy cảm thấy mừng rỡ. Hắn trầm giọng nói: ngay cả những đồ chân quý cũng có thể giao dịch hay sao? Tất nhiên, nhưng ngươi cũng biết giá trị của bảo vật, nếu muốn đợi được chúng cũng không phải là chuyện dễ. Hạ Nhất Minh nhăn mày, hắn cười khò một tiếng nói: đáng tiếc, tiểu đệ cũng không có nhiều tinh lực kim đan, cũng chẳng có kỳ chân dị bảo, nên đành phải bỏ cơ hội này thôi. Thật ra, trên người hắn có một món bảo bối, đó chính là màu đám màu trắng lấy ở trong sơn cốc kia. Nhưng nếu không có mục đích nào đó, Hạ Nhất Minh cũng sẽ không đem thứ này ra để đổi. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đạo lý này luôn luôn được kiểm chứng. Khi Hạ Gia Trang săn được kim quang mãng, Hạ Võ Đức cũng luôn miệng nhắc điều đó, khiến cho hắn nhớ mãi. Mao Liệt Quang hết sức kinh ngạc nhìn Thủy Huyễn Cận. Vị đại sư Thiên La Quốc cười to, sau đó nói: Hạ huynh đệ, ngươi cứ nói đùa. Với thân phận hộ quốc đại sư Thiên La Quốc của ngươi, mỗi một thứ kỳ chân trong quốc khố ngươi đều có một phần. Ngươi đi với ta đến quốc khố chọn một vài thứ, không thể để cho người ta xem thường Thiên La Quốc chúng ta được. Hạ Nhất Minh mừng rỡ, không ngờ làm hộ quốc đại sư lại còn được hưởng đãi ngộ như vậy. Mao Liệt Quang cười ha hả, thần sắc của hắn khác hẳn với lúc ban đầu. So với vẻ lạnh lùng lúc trước, cũng chẳng có ai nghĩ hắn vừa mới bại trên tay Hạ Nhất Minh. Sau khi tiệc rượu chấm dứt, nụ cười trên miệng hắn vẫn không hề mất. Hạ Nhất Minh rời khỏi, nhìn vị tiên thiên cường giả đang một mình rời đi, đáy lòng cảm thấy có chút sợ hãi. Người không biết xấu hổ thì đúng là vô địch. Cho dù tiên thiên cường giả mà không cần quan tâm tới thể diện thì sau đó thế nào đây? Lúc này Hạ Nhất Minh trở về, đối với hoàng thất của Thiên La Quốc đúng là một chuyện trọng đại. Lúc Thủy Huyễn Cận cùng với Hạ Nhất Minh đi tới quốc khố, thấy thủ Vu Tiểu Ức đã đứng chờ sẵn ở đó. Vu Tiểu Ức ở Thiên La Quốc có rất nhiều uy lực, nhưng trước mặt hai vị tiên thiên cường giả lại vô cùng cung kính. Hắn mở cánh cửa quốc khố ra, sau khi hai vị tiên thiên đại sư tiến vào mới nhẹ nhàng đóng lại. Dĩ nhiên là hắn không hề theo vào bên trong. Có thể cùng theo bọn họ tiến vào đó cũng chỉ có đầu đệ của Thủy Huyễn Cận Tiết Liệt mà thôi. Hạ huynh đệ, gian bảo khố này là do bằng hữu của ta tạo nên. Ở Thiên La Quốc, muốn tìm những thứ gì hữu dụng đối với tiên thiên đại sư thì chỉ có thể ở đây mà thôi. Cho dù một số loại kỳ lạ không có tên cũng có ở đây. Thủy Huyễn Cận kiêu ngạo nói, gian bảo khố này đều do Liệt Nhi sửa sang quét dọn. Ngoại trừ quốc vương ra, những người khác đều không được vào. Hạ Nhất Minh nhìn quanh bảo khố thầm kinh ngạc. Nhãn lực của hắn bây giờ đã hơn trước rất nhiều. Chỉ đảo mắt một cái có thể thấy được không ít thứ tốt. Nơi này ngoài một số lượng lớn linh dược đã được qua xử lý, có một vài món bảo hộ cùng với binh khí phát ra ánh sáng. Hà Nhất Minh thầm nhủ, ở đây chẳng khác gì một mỏ bảo vật. Mặc dù Hà Nhất Minh không thể nhận biết hết toàn bộ, nhưng đối với tinh cương tử mẫu thì chẳng hề xa lạ. Thở dài, Hà Nhất Minh nói, Thủy Huynh, người sưu tầm thật là phong phú, tiểu đệ thực sự được mở rộng tầm mắt. Thủy Huyễn Cận cười cười nói, thật ra mỗi một hộ quốc đại sư đều có một gian bảo khố như thế này. Chỉ có điều gian bảo khố này đã được xây dựng lâu rồi, nên tích trữ được rất nhiều thứ hơn mà thôi. Lão Chỉ Quanh cất cao giọng nói, Hà huynh đệ, từ nay về sau, gian bảo khố này thuộc về ngươi. Tiết Liệt khoanh tay đứng nhìn, cứ như không hề nghe thấy gì hết, trên mặt không hề có chút động đậy. Hà Nhất Minh ngẩn người, vội nói, Thủy huynh, ta không có ý đó. Thủy Huyễn Cận khoát tay cười nói, ngươi cũng biết ta sống không còn lâu nữa. Mấy thứ này mặc dù tốt, nhưng ta cũng chẳng thể đem được xuống âm phủ, mà cũng chỉ có trong tay tiên thiên cường giả thì chúng mới có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Nhìn khắp cả thiên la, cũng chỉ có một mình ngươi đủ tư cách tiếp nhận mà thôi. Hà Nhất Minh nhíu mày, trầm mặc một lúc nói, nếu vậy, tiểu đệ đành mặt dày vậy. Thủy Huyễn Cận cười to, tiếng cười của lão thể hiện rõ sự vui mừng, nhưng cũng có một chút quyến luyến. Cho dù là ai, vì bất cứ lý do nào mà đem đồ đạc tích lũy bao năm tặng cho người khác thì cũng đều có cảm giác đó. Nhận một cái lễ lớn như vậy, Hà Nhất Minh cũng cảm thấy khó xử. Cách làm của Thủy Huyễn Cận cùng với Viên Thành Trí cũng chẳng có gì khác nhau. Cả hai đều sử dụng lợi ích mà cột hắn. Mặc dù vận dụng của cả hai là không giống nhau, mà giá trị của chúng thì lại khác nhau một trời một vực, nhưng có thể thấy là họ đều có chung một suy nghĩ. Khi đã nhận lễ vật rồi thì cũng đồng thời phải chịu một phần trách nhiệm. Hạ huynh đệ, chúng ta chọn một vài thứ rồi chuẩn bị lên đường thôi. Khuôn mặt Thủy Huyễn Cận có một chút khác thường. Đây cũng là lần cuối cùng lão phu có thể tham gia vào cuộc tụ họp của các tiên thiên cường giả. Phải mang theo những thứ thật tốt, không thể để cho người ta xem thường được. Hạ Nhất Minh nhìn sang, nghĩ đến thọ mệnh của lão sắp hết, không khỏi có chút đau xót. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 54 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.